Công chúa của ta trọng sinh, chương 111 thêm vào chút củi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải phái bị Kỳ Dương kéo đi thu thập một phen, nhưng mà lăn lộn một ngày, các nàng vốn đã mệt mỏi sao khi ồn ào thì tiễn Lục Xanh đi, sau đó đơn giản rửa mặt một phen, liền nằm lên chiếc giường lớn mềm mại nhà mình, thực mau chìm vào giấc mộng. Hôm sau giống như lời Kỳ Dương nói, hoàng đế gấp không thể chờ nổi mà bắt đầu lý chính. Vì thế, vốn còn có thể mượn cớ thu thú mà thanh nhàn, vô cớ lại bị rút ngắn hai ngày. Khi lâm triều cũng có không ít người không vực dậy nổi tinh thần, rốt cuộc thu thú lần này bọn họ không những không thu hoạch được gì, mà còn đi theo kinh sợ hai ngày, cũng cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Vạn hạnh không ai dám biểu hiện bất mãn trước mặt hoàng đế, ngày này lâm triều trước sau vẫn bình thản. Nhưng mà qua buổi trưa, công chúa phủ đã thu được hoàng đế ban thưởng. Khen thưởng cũng không phải vàng thật bạc trắng như lúc đầu Kỳ Dương nghĩ, nàng là được hoàng đế tăng thêm ngàn thực ấp. Phần thưởng như vậy hoàn toàn không keo kiệt, đặc biệt hoàng đế vốn sùng Kỳ Dương, thực ấp của nàng cũng là nhiều nhất trong số các vị công chúa, hiện tại lại thêm, càng là bỏ xa mấy tỷ muội ở phía sau, so với phong ấp của đám người Ngụy Vương cũng không tính là ít. Kỳ Dương đối với chuyện này cũng vừa lòng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, Lục Khải phái là văn thần, không có khả năng dựa vào biểu hiện ở thu thú mà được thăng chức. Hoàng đế vì trấn an nàng, thế nhưng ban cho một cây cung tốt cũng có chút ít còn hơn không vậy. Ngoại trừ Ngụy Vương còn nằm ở trong phủ không rời khỏi giường nổi, cùng với đại lý Tự Khanh bị lưu lại khu vực săn bắn tra án, thu thú đến tận đây cũng xem như hạ màn. Trong khoảng thời gian tới, Lục Khải phái quả nhiên càng bận rộn, nơi nào rảnh rỗi xin nghỉ mang Kỳ Dương đi chơi đây. Khi đại lý Tự Khanh trở về đã là nửa tháng sau, hắn hồi kinh liền trực tiếp vào cung bẩm báo hoàng đế. Sau khi ra cung thì càng giữ kín như bưng, ai cũng không biết hắn đến tột cùng ở khu vực săn bắn tra được cái gì, thậm chí thời gian dài như vậy cũng không ai biết hắn có phải vẫn luôn ở khu vực săn bắn hay không. Nhưng mà xong việc vẫn thấy thái tử không có việc gì cũng không ai kiên trì hỏi đến, triều cục vẫn vững vàng. Lục Khải phái là thiếu khanh, rốt cục là người thân thiết với đại lý Tự Khanh nhất, huống chi đại lý Tự Khanh vốn có giao tình tốt với nàng. Người khác còn tưởng rằng nàng sẽ vì thái tử chắc chắn thám thính việc này, nhưng kỳ thật nàng một câu cũng không hỏi nhiều. Đại lý Tự Khanh trở về tựa như cũng không có mang đến ảnh hưởng quá lớn, đại lý Tự hết thảy đều như thường. Lục Khải phái chỉ công đạo với hắn sự vụ trong nha thự nửa tháng nay, việc khác một câu cũng chưa nói. Mà trong khoảng thời gian này, nàng xử lý đại lý Tự gọn gàng ngăn nắp khiến cho Tự Khanh đại nhân rất vừa lòng, chờ quay đầu lại tái kiến hoàng đế, liền nhịn không được tán thưởng nàng vài câu. Bản thân hoàng đế vốn tìm mọi cách bắt bẻ con rể, nhưng nghe được người khác khen, tất nhiên cũng cao hứng như tiểu bối nhà mình được người khen ngợi. Đặc biệt hắn biết Lục Khải phái không có hỏi thăm lung tung cái gì nên càng cảm thấy nàng đúng mực không mưu lợi riêng. Khoảng thời gian tiếp theo, Lục Khải phái cái gì cũng không có làm, cách nhìn hoàng đế đối với nàng càng tốt hơn ba phần. Ngay cả thái tử, có lẽ là thấy nàng từ đầu đến cuối không có động tác cũng dần dần buông xuống cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau khi cứu viện trưởng tôn, liên hệ giữa công chúa phủ và đông cung tựa như đã tăng thêm, trưởng tôn ngẫu nhiên cũng sẽ ra cung, thay mặt phụ thân tới công chúa phủ một chuyến. Những ngăn cách giữa vợ chồng son và thái tử tựa như lại được trưởng tôn nơi này bù đắp trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua trong sự yên tĩnh ngoài mặt, nhưng mạch nước ngầm ẩn giấu dưới vẻ yên tĩnh đó lại là thứ không phải thường nhân có thể nhìn thấy. Sau khi mùa thu qua thì mùa đông lại đến, khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Lục Khải phái rốt cuộc thu được tin tức Bắc Vinh có gì. Lúc đó Kỳ Dương đang ngồi sưởi ấm bên chậu than, kế bên là Lục Xanh và con thỏ đã lớn hơn một chút của nàng. Nàng nhàn rỗi không có việc gì nên bèn lột quả quýt đốt cho mọi người. Lục Xanh tất nhiên là người thứ nhất, con thỏ mà nàng dưỡng trắng trẻo mập mạp là thứ hai, chờ đến khi đốt cho Lục Khải phái bên kia, mới phát hiện khóe môi nàng ngậm cười, trong mắt càng là thần thái sáng láng, rõ ràng thật cao hứng. Kỳ Dương vẫn mau chóng đốt quả quýt đến bên môi Lục Khải phái, sau đó nàng cũng tự mình ăn một múi, lúc này mới hỏi. Nàng đây là nhìn thấy cái gì, sao lại cao hứng như vậy? Trong mắt Lục Khải phái hiện lên ý cười rõ ràng, cũng không nói cái gì, trực tiếp đưa qua lá thư trong tay mà nàng mới vừa xem xong. Kỳ Dương tiếp nhận không thèm để ý liếc mắt một cái, vốn có chút không chút để ý, chờ đến khi nàng thấy rõ nội dung được viết trong thư, đôi mắt lập tức sáng ngời. Nàng bỏ xuống quả quýt đang ăn dở, bắt lấy ống tay áo Lục Khải phái rồi hỏi. Rốt cuộc động thủ, nàng giấu đi chủ ngữ thế nhưng chỉ chính là ai, nói chính là cái gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra. Lục Khải phái cười tùm tỉm, giơ tay chỉ giấy viết thư trong tay. Như vậy có phải bớt được nhiều việc hay không? có người thay mình ra tay, đương nhiên là bớt việc. Mấy năm nay, hai người phát triển rất tốt, vô luận trong triều hay vẫn là lén lút đều yên lặng vun đắp một nhóm thế lực. Nhưng vô luận nói như thế nào, căn cơ được gầy dựng trong khoảng thời gian ngắn cũng xem như không quá sâu. Các nàng muốn động Tạ Viễn, nhưng không đề cập tới thân phận và quyền thế của hắn, chỉ bằng vào chuyện người ở Bắc Vinh cũng đủ làm người cảm thấy ngoài tầm tay. Lục Khải phái chỉ có thể phái thương đội đến Vinh Quốc dần dần cấu thành một mạng lưới tin tức, nàng thậm chí còn mua được một số quan viên vừa lớn vừa nhỏ ở Vinh Quốc. Nhưng vô luận như thế nào, những thế lực này đều không đủ gây ra uy hiếp đến Tạ Viễn, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều khó có thể sờ đến. Vợ chồng Son có tự tin, nếu là cho các nàng thời gian chậm rãi tiến hành, Tạ Viễn cũng không phải là ngọn núi lớn không thể vượt qua. Nhưng thời gian chân quý, các nàng cũng hoàn toàn không muốn lãng phí nhiều thời gian cho những mưu mô, chỉ vẫn đơn giản đem kẻ gây tai họa kéo đến phương Đông. Không biết là thái tử hay vẫn là hoàng đế ra tay, chỉ mấy tháng ngắn ngủn đã khiến Vinh đế và Tạ Viễn ly tâm. Tạ Viễn vốn là người phụ tá Vinh đế thống nhất Bắc Địa, thành lập Vinh quốc, được người sau rất là trọng dụng và tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng xuất thân của hắn lại là tai họa ngầm lớn nhất, khi mà không ai đề cập tới, Vinh đế đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nếu có một người nói với hắn rằng Tạ Viễn bụng dạ khó lường, hai người nói với hắn rằng Tạ Viễn lòng muông dạ thú, ba người nói với hắn rằng Tạ Viễn hoài niệm quê hương. Vinh đế sẽ nghĩ như thế nào? Điểm chết người chính là Tạ Viễn thật sự hoài niệm quê hương. Cho dù hắn không nói ra ngoài miệng điểm này, nhưng nhìn hắn bồi dưỡng con nối dõi thì chuyên tâm dạy dỗ Lục Nghệ cũng không để nhi nữ học tập truyền thống của Nhung tộc, có thể nhìn ra trong lòng hắn rất là khinh thường những man di đó. Tạ Viễn từ trước đến nay không thèm giấu giếm, cũng là vì hắn quyền cao chức trọng nên không có người dám lắm miệng. Mà hiện giờ lại có người ở trước mặt Vinh đế bắt đầu nhắc tới chuyện này, người này nói một câu, người kia đề hai điểm, dần ra tất cả đều là bằng chứng, người vì sao mà không nghi ngờ. Huống chi Vinh quốc thành lập cũng có mấy năm, Vinh đế dần dần cũng có dã tâm quyền lực của một hoàng đế, làm sao chịu phân quyền lâu dài với Tạ Viễn. Chỉ là lúc trước công lao Tạ Viễn to lớn, năng lực lại không tầm thường, Vinh đế không tiện biểu hiện ra cái gì, hoặc là có tâm tư cũng sớm đã áp xuống. Nhưng hiện tại bất đồng, sự tình bị bới móc ra bên ngoài, còn có nhiều người không quen nhìn Tạ Viễn như vậy, tâm tư Vinh đế tức khắc liền lung lay. Kỳ thật đây là ly gián kê đơn giản nhất. Tạ Viễn dù sao cũng là người Lương quốc, lập trường tất nhiên đối lập với Nhung địch phương Bắc. Hơn nữa tuy là hắn có tài, nhưng người Thảo Nguyên tranh đấu lẫn nhau, quen dùng võ lực định ra mạnh yếu, đại đa số người vẫn càng sùng bái cường giả. Tạ Viễn mới có thể ở Vinh quốc ít nhiều có chút. Khí hậu không phục, địa vị của hắn nhìn qua cũng không củng cố như vậy. Nhưng mà Tạ Viễn thông minh, thủ đoạn lại cao. Nếu là đổi lại Lục Khải phái các nàng ra tay, đừng nói là lời châm ngòi ly gián đến bên tai Vinh đế, chỉ sợ người an bài còn chưa có mở miệng đã bị hắn chặn lại, thuận tiện còn có thể tìm hiểu cội nguồn đem các nàng tất cả đều tìm ra. Đây cũng là lý do Lục Khải phái các nàng vẫn luôn không dám hành động, nhưng mà hoàng đế cùng thái tử ra tay, thủ đoạn hiển nhiên phải cao minh không ít. Nếu không thành công, dù tính là bị Tạ Viễn phát hiện, hắn lại có thể như thế nào đây? Dù sao cũng trả thù không được, mầm mống hoài nghi cũng chôn xuống lòng Vinh đế. Liền một ván này mà nói, Tạ Viễn đã thua, hắn thua một cách trở tay không kịp. Rồi sau đó bước sai, từng bước một sai. Lần này mặc kệ là ai ra tay, nhất định lúc sau có không ít chiêu đang chờ Tạ Viễn. Tin tức này thật an ủi lòng người, nhưng cơ hội như vậy làm sao có thể dễ dàng buông tha. Ánh mắt Lục Khải phái sắc bén, nói với Kỳ Dương. Điện hạ ngươi nói thời điểm như vậy, chúng ta có phải nên thêm chút củi vào bên trong hay không, cũng làm cho lửa cháy mạnh hơn một chút. Kỳ Dương cười, nàng vừa đáp ứng đã nghe được một tiếng. Lạch cạch, chậu than trước mặt lập tức bắn ra tia lửa. Hai người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn lại liền thấy Lục Xanh đang ném than vào chậu với vẻ mặt vô tội. Thấy hai người đều nhìn qua, nàng còn ngẩng khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười vừa thuần lương lại vô hại với hai người. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, phảng phất đang chờ được khích lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Son nhìn chậu than lại nhìn tiểu đoàn tử, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đều nhịn không được cười. Kỳ Dương càng là kéo Lục Xanh ôm vào trong lòng, vừa nói. A Xanh làm sao đáng yêu như vậy, một bên ôm tiểu đoàn tử hết sức vui mừng. Lục Xanh mờ mịt chớp chớp mắt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy lời Kỳ Dương nói hẳn là đang khen nàng đi, vì thế cũng mỹ mãn cười. Liền đáng thương cho con thỏ vốn được Lục Xanh ôm vào trong ngực. Khi Kỳ Dương đột nhiên ôm chầm Lục Xanh, nó bị kẹp ở giữa, suýt nữa thì chết ngạt. Cuối cùng thật vất vả dãy dụa nhảy ra, nó hoảng loạn không chọn đường mà nhảy lên, còn thẳng tắp hướng về phía chậu than. Cũng may mắn Lục Khải phái tay mắt lanh lẹ, sợ con thỏ xảy ra chuyện thì Lục Xanh lại khóc lập tức xách cái chân sau của nó cứu nó khỏi chậu than. Vạn hạnh con thỏ thoát khỏi vận mệnh làm thỏ nướng. Ngọn lửa dâng lên vội vàng cháy một chút, không chỉ có lông mày và chòm râu của con thỏ đều bị nướng cong, ngay cả lông trên mặt nó vốn trắng như tuyết đều đã biến vàng không ít. Trước khi con thỏ duỗi chân thì đem nó ném tới một bên, lại xem bộ dáng thê thảm của nó hiện giờ, lại nhịn không được cảm thấy buồn cười. Nhưng mà Lục Xanh lại hoảng sợ cuống quýt dãy dụa khỏi lồng ngực Kỳ Dương, lại bế lên con thỏ bảo bối của nàng hào hào kiểm tra một phen. Cuối cùng phát hiện ngoại trừ lông cháy, dù nướng cuốn lại, con thỏ không có bị làm sao. Tiểu đoàn tử nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết lông nó bị nướng vàng, còn từ trong lòng ngực lấy ra khăn lau mặt cho con thỏ. Con thỏ ngoan ngoãn ở trong lòng nàng, không duỗi chân, cũng không dãy dụa. Chỉ là khi bị cưỡng chế lau mặt, luôn cảm giác nó có một chút sống không còn gì luyến tiếc, cuối cùng tự mình cũng hợp lại móng vuốt bắt đầu chải vuốt lông. Kỳ Dương cùng Lục Khải phái nhìn hai tiểu hỗ động cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhìn một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, Lục Khải phái nhìn xem ngọn lửa trong chậu than lại cháy mạnh hơn ba phần, cùng Kỳ Dương liếc nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tác giả có lời muốn nói. Lục Xanh, ngoan ngoãn chờ khen. JPG, con thỏ, sống không còn gì luyến tiếc. JPG, Kỳ Dương, em, Lục Khải phái, ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.